Tối cường âm dương đại tông chủ, chương 5, nhận đệ tử, góc truyện audio.com, bạc ra gì đó, hắn nhớ kỹ, tốt nhất đừng dẫn ra cái gì tự thiêu thân, hắn là kẻ thù dai a, một khi gây chuyện thì đừng mong hắn tha thứ. Đi theo Lâm Nguyệt một hồi, cuối cùng cũng đến nhà của Lãnh U U, người Lâm gia không gặp. Cút, Lâm Nguyệt gõ cửa, chỉ nghe một âm thanh nữ tính lạnh lẽo đáp lại. Nàng quay lại nhìn hắn, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Ngươi không cần từ chối quá sớm, ta biết cách để cho ngươi có thể tu luyện. Lâm Thiên mở giọng, thanh âm lọt vào tai Lãnh U U, khiến nàng trong nháy mắt như thiên lôi đánh trùng. Khó thở đứng dậy, ngươi đi vào, Lâm Thiên nhúng vai mở cửa bước vào. Lãnh U U quả nhiên không hổ là người sở hữu cửu M thần mai cấp bậc thần giai chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại qua. Diện mạo đẹp như tiên, nét lạnh lùng trên khuôn mặt càng thêm nổi bật vẻ kiêu sa. Chậc chậc, không hổ là thần cấp đệ tử, chỉ nhìn thôi ta cũng đầu hàng. Ngươi nói là thật, ngươi có cách trị phế mạch của ta. Lãnh U U băng lãnh nói, không lộ một chút cảm xúc nào. Đó là đương nhiên, nhưng trước hết ngươi phải bái nhập tông môn của ta, ta mới có thể giúp ngươi khai thông kinh mạch. Hắn đưa ra điều kiện. Lâm Thiên, ngươi chớ manh động, Lâm Nguyệt sợ hãi nói bừa để trang bức cô gái. Dù sao trên đại lục này tầng lớp tu sĩ nhỏ yếu trên cơ bản không thể chữa trị phế mạch. Dù là tiên thiên cũng vậy. Tốt, ta đồng ý, Lãnh U U nói. Như vậy ngươi từ hôm nay trở đi, trở thành đệ tử của Phá Thiên Tông. Lâm Thiên hào sảng, đinh, ngài thu được đồ đệ Lâm U U, ban thưởng huyền M thạch, thần cấp. Cùng Linh M đế lục, thần cấp, Phá Thiên Tông là cái tên của môn phái tương lai hắn chọn. Mà hiện tại tông phái chỉ có một mình hắn, bái nhập Phá Thiên Tông cũng chẳng khác nào bái hắn làm thầy. Tên, Linh M đế lục, phẩm chất, thần cấp, giới thiệu, dùng cho cửu M thần mạch tu luyện, có thể khai phá tuyệt mạch, yêu cầu, nữ, tên, huyền M thạch, phẩm chất, thần cấp, giới thiệu. Vật liệu trí âm trí hàn, cực mạnh tính dung hợp, có thể dung luyện trong cơ thể, định hình một lần và vĩnh viễn không biến dạng. Đây là Linh M đế lục, công pháp có thể giúp ngươi khai phá cửu M tuyệt mạch trở thành thần mạch chính thức. Hắn đưa cho Lãnh U U công pháp, sau đó cũng để huyền M thạch bên cạnh, còn đây là huyền M thạch, vật trí âm trí hàn, dùng thuần âm chân khí trong người ngươi ôn dưỡng. Có thể dung nhập cơ thể ngươi. Nhớ kỹ, nó chỉ có một lần duy nhất định hình theo ý nghĩ của ngươi. Sau này không thể thay đổi. Cẩn thận, Lâm U U không do dự cầm lấy quyển sách. Điều bất ngờ là ngay khi nàng chạm phải quyển sách, nó lập tức hóa thành một luồng tinh quang nhập vào linh hồn của nàng. Tin người vậy sao? Lâm Nguyệt trầm mặc, thật ra thì nàng nghĩ sai rồi. Lãnh U U không phải là không nghi ngờ qua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân nàng không có gì cả. Hơn nữa còn bị Lam gia xem là sinh lễ cho đi bạc gia. Lâm Thiên có là thiên tài gia tộc nào đi nữa, chắc chắn cũng không dám động tay động chân với nàng, trừ khi đã chán sống. Với lại, thân thể phế mạch của nàng đã dày vò nàng chục năm nay. Số phận bị người tùy tiện định đoạt khốn khổ cùng cực. Mấy ai hiểu được, cho nên, dù chỉ có một tia nhỏ nhoi thôi, nàng cũng sẽ liều tất cả để nắm lấy. Đi thôi, nàng cần có một thời gian để làm quen. Lâm Thiên kéo Lâm Nguyệt đang bỡ ngỡ rời khỏi. Công pháp đó, thực sự có thần kỳ như ngươi nói. Lâm Nguyệt khó tin hỏi hắn, dù sao trong suy nghĩ của nàng, phế thể tương đương với bỏ đi. Không ai có thể nghịch chuyển được, nếu là người khác. Có lẽ nàng sẽ chọn cười nhạt xem như trò đùa, nhưng đối với Lâm Thiên, phần hảo cảm trong trái tim nàng lại mách bảo rằng nên tin hắn. Không gì là không thể, ngươi cứ chờ niên tộc đại bỉ sẽ biết. Hắn cười, không giải thích gì nhiều. Đinh, mở ra nhiệm vụ, đăng quan, thi đấu hàng năm, Lãnh U U thi đấu giành được. Hạng nhất ban thưởng vô cực kiếm, thần cấp. Phong thần kiếm, thần cấp, hạng 2 và hạng 3 ban thưởng thủy kiếm, từ hạng 4 đến hạng 10 ban thưởng kiếm Doran, lại là nhiệm vụ mới. Lần này Lâm Thiên nhìn mà tham, Vô cực kiếm hay phong thần kiếm đều là thần cấp trang bị. Ai mà không tham cho được, có điều hắn lại buồn giàu. Thi đấu của Lâm tộc ngày mai là tổ chức, mà người có tiềm lực mạnh nhất Lâm gia hiện giờ là Tôi Thể Thất Trọng. Chỉ chưa tới một ngày đột phá từ người bình thường đến Tôi Thể Thất Trọng. Quả thật ngoài hắn ra chắc chẳng còn ai. Lãnh U có thể làm được không? Nói thật hắn chả tin tưởng lắm. Còn về đan dược, hắn có hỏi qua thì hệ thống trả lời là không thể nào. Đơn giản vì thể chất, công pháp hắn quá bá đạo. Đế cấp bên trong cũng thuộc loại mạnh nhất lại có thiên phú vô cực chống đỡ cho nên mới thể cắn đan mà không sợ bạo thể. Còn lãnh U tất nhiên là không thể nào. Ngày thứ hai ở Lâm gia, không biết có phải vì hôm qua Lâm Nguyệt được hắn chú tâm khá nhiều hay không mà hôm nay được đặc cách ngồi cạnh hắn. Mấy lão già kia thật khó chịu, lại muốn lợi dụng nàng làm công cụ giao dịch giống lãnh U sao? Nếu không phải Lâm Thiên còn chưa đủ thực lực, chắc đã một trưởng đập chết bọn họ. Lâm Nguyệt thật ra cũng hiểu dụng ý của nhóm trưởng lão nhưng so với hắn, nàng không có nghĩ phức tạp như vậy, thậm chí còn có phần nào hưng phấn cùng hạnh phúc. Cách chương.